Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 322, hợp tác. 6 chương, Sở Ly lắc mình xuất hiện ở Tiêu Thi trong phòng. Tiêu Thi chính nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, lộ ra uyển chuyển đường cong, cầm trong tay một cuốn sách đờ ra. Sở Ly xuất hiện, nàng hoành một chút lại đây. Xin chào đại ca. Sở Ly gật gù. Đại ca muốn xử trí như thế nào? Thu thập bọn họ. Làm sao thu thập? Tiên thiên cao thủ diệt. Đại Giang Minh cao tầng đãi lên. Sở Ly lạnh nhạt nói. Lần này, để những này thành thủ trường cái trí nhớ. Rõ ràng ai là chủ nhân. Tiêu Thi hoành hắn một chút. Ngươi ra chủ ý chứ? Sở Ly cười cợt. Đại công tử ý nghĩ của chính mình. Đại ca làm sao như vậy kích động? Tiêu Thi lắc đầu không tin. Sở Ly nói, đại công tử chính là nổi nóng, đại Giang Minh là va vào mũi đao, nên do bọn họ xui xẻo, đại Giang Minh diệt, lẽ nào là tốt rồi? Tiêu Thi nhíu mày nói, Giang Xuyên Minh một nhà độc đại, đại Giang Minh chỉ là thay đổi cao tầng, phía dưới nhân sẽ không tán. Sở Ly nói, đại công tử cũng là người thông minh, ứng nên biết phải làm sao. Như vậy trưởng khống đại Giang Minh cơ hội tốt. Hắn không tin Tiêu Thiết Ưng đem không cầm được. Tiêu Thi vò vò mi tâm. Ngược lại ngươi từ sáng đến tối nghĩ tới đều là làm sao đối phó người. Sở Ly bật cười. Tiêu Thi nói. Cha ra hư an thân thế sao? Không tra được. Sở Ly lắc đầu nói. Manh mối quá ít. Ngày sau đều sẽ nổi lên mặt nước. Có thể triển khai phong nguyên chỉ nhân không nhiều. Có thể hay không là An Vương? Có thể. Ai? Hài tử đáng thương. Tiêu Thi lắc đầu than thở. Hắn thật muốn gặp nguy hiểm. Bóp nát Xá Lợi. Ngươi có thể không cho phép ngồi yên. Yên tâm đi. Ta cũng rất yêu thích hắn. Sở Ly cười nói. Lúc sáng sớm. Hư An rời giường luyện xong quyền. Cùng với Dư Tiểu Sa di quậy một trận. Trở lại phòng mình. Mở ra thụ tử. Cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra bao quần áo. Bao quần áo phóng tới trên giường sau chậm rãi mở ra. Lộ ra bên trong y cùng 3 bộ màu vàng tăng bào. Ngày hôm nay là chính mình ngày thứ nhất tiến vào tự tháng ngày. Xem như là sinh nhật. Hắn chuẩn bị xuyên một ngày bình thường không nỡ xuyên tăng bào. Rút ra thấp nhất bên trong y cùng tăng bào. Là ít nhất 1 bộ. Tinh tế xoa xoa. Hắn trên mặt tươi cười, cởi bên trong y, chuẩn bị đổi tân bên trong y, mới vừa nhắc tới bên trong y, có một phong thư từ bên trong rơi xuống đất. Hắn thân thể trần truồng nhặt lên phong thư, rút ra bên trong tin, trong thư chỉ có một nhóm thanh tú tự, tiểu hòa thượng, Xá Lợi thời khắc đeo ở trên người, gặp phải nguy hiểm, bóp nát nó, tự sẽ có người cứu ngươi, ghi nhớ kỹ. Hư An từ phong thư bên trong đổ ra một viên Xá Lợi. Hắn vuốt này viên Xá Lợi. Biết là lúc trước Không Hải sư bá tặng cho Tiêu Thi. Hắn mặt lộ nụ cười. Tinh tế xoa xoa Xá Lợi. Tìm căn dây nhỏ hệ đến trên cổ. Sau đó mặc vào bên trong y. Càng làm tân tăng bào mặc vào. Trước mắt hắn hiện lên Tiêu Thi tuyệt khuôn mặt đẹp. Cảm giác ấm áp vẫn truyền tới đáy lòng. Như nước ấm bình thường bao vây hắn. Tiểu Cầm lại đây gõ cửa. Hai người đi tới bên ngoài thì đã dọn xong một bàn phong phú món ăn. Sắc hương vị đầy đủ. Thuyền lớn tiếp tục ở giang trên sử động. Bọn họ uống rượu. Thản nhiên tự tại. Chờ ăn cơm xong. Sở Ly cùng Hàn Phi một vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Đến vào lúc giữa trưa. Còn không thấy đại Giang Minh người. Sở Ly cười không lên tiếng. Không biết quốc công khiến một hồi, bao lâu sẽ hành động. Buổi trưa qua đi, thuyền lớn ở một tòa đại bến tàu ngừng một lúc, bổ sung một vài thứ. Chờ thuyền lớn lần thứ hai khởi động, La Xuyên lai đến Hàn Phi bên người. Thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Hàn Phi kinh ngạc, lập tức nhìn phía Sở Ly. Sở Ly cười cợt, biết quốc công phủ nên đã hành động. La Xuyên lui xuống. Tiểu Cầm cùng Tiểu Kỳ đang chuẩn bị đánh đàn làm tiêu. Hàn Phi cười nói. Sở huynh, không nghĩ tới các ngươi quốc công phủ dĩ nhiên ra tay rồi. Sở Ly nói. Quốc công phủ cũng coi như thất trách, mới động thủ. Hàn Phi lắc đầu cười nói, ta không nghĩ tới các ngươi quốc công phủ thật dám động thủ. Phải biết, vậy cũng là 15 thành thủ a. Hắn đối với quan trường cũng khá là quen thuộc. Quốc công phủ tuy nói địa vị cao cả, có thể áp chế thành thủ, nhưng thành thủ cũng có hạn chế quốc công phủ chức vụ. Đại Giang Minh thuộc về Tam Lưu bang phái, vốn không thuộc về quốc công phủ quản hạt. Những này thành thủ môn đối với quốc công phủ quy củ biết rất rõ. Đều ở lần tránh quốc công phủ đưa tay, không cho phép Minh bên trong có tiên thiên cao thủ. Đáng tiếc thành thủ môn ý nghĩ là tốt, thực hành lên nhưng là dựa vào dưới đáy người. Phía dưới nhân biết tiên thiên cao thủ trọng yếu, không có tiên thiên cao thủ, nói chuyện đều không ai nghe, chỉ có thể trong âm thầm lén lút xúc dưỡng tiên thiên cao thủ. Hàn Phi lúc trước cho rằng, quốc công phủ đối với 10 ngũ thành thủ trợn một con trợn nhắm một con mắt, cũng không phải là không biết, là không thèm để ý, lẫn nhau có hiểu ngầm. Bây giờ xem ra, nhưng là chính mình đoán sai. Sở Ly mỉm cười nói, chỉ là 15 thành thủ mà thôi. Ha ha, đây mới là quốc công phủ khí phách. Hàn Phi cười to nói, đến, mời các ngươi quốc công phủ một chén. Sớm nên thu thập đám gia hỏa này rồi. Sở Ly cười uống một hơi cạn sạch. Hàn Phi để chén rượu xuống, đăm chiêu, có điều, quốc công phủ lần hành động này cũng là đối với chúng ta Giang Xuyên Minh cảnh cáo, đúng không? Sở Ly cười nói, Giang Xuyên Minh danh tiếng rất dai, quốc công phủ sẽ không bởi vì tư lợi mà động võ. Ta đây liền yên tâm rồi, chúng ta người bạn này còn có thể làm được. Hàn Phi cười nói, Sở Ly nói, Hàn huynh trí tuệ hơn người, chúng ta tự nhiên là có thể làm bằng hữu. Sở huynh, ngươi nói chúng ta có thể hay không hợp tác? Hàn Phi cười nói, ta biết quốc công phủ thế lớn, đối với chúng ta những này tiểu bang phái không lọt nổi mắt xanh. Nhưng tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt, tin tức càng linh thông. Sở Ly nhíu nhíu mày, Hàn Phi quả nhiên là thông minh hơn người, sáng tỏ chính mình ưu thế vị trí. Nếu có thể cùng quốc công phủ dính líu quan hệ, vậy thì không nữa sợ vũ lực uy hiếp, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, Giang Xuyên Minh vững như Thái Sơn. Sở Ly mỉm cười nói, cùng quốc công phủ hợp tác, đối với các ngươi Giang Xuyên Minh cũng có bất lợi chỗ, hai hại quyền khinh, cũng không có cách nào. Hàn Phi tung nhiên cười nói, cùng quốc công phủ hợp tác, chính là tự tuyệt với võ lâm, các phái đều sẽ chống lại, nhưng so với cùng quốc công phủ đối phó, hắn càng muốn hợp tác. Nửa ngày bên trong, to lớn Đại Giang Minh một lần bị đánh tan, hết thảy tiên thiên cao thủ hoặc chết hoặc hàng, đường chủ trở lên đều bị bắt, áp hướng về quốc công phủ. Đại Giang Minh cỡ nào thanh thế hiển hách, độc bá nửa cái Ly Giang, nghe ngóng biến sắc, có thể ở quốc công phủ trước mặt, lại như trẻ con cùng đại nhân khác nhau, không hề có chút sức chống đỡ. Hắn kiến thức quốc công phủ mạnh mẽ, thì có hợp tác tâm tư. Nếu như quốc công phủ lệch đi miệng, thuận thế đem Giang Xuyên Minh cũng thu thập, Giang Xuyên Minh căn bản không sức phản kháng. Chính mình võ công mạnh hơn cũng là một người, không thể kháng được quốc công phủ. Sở Ly cười nói, được, nếu Hàn huynh nhắc lên, vậy chúng ta liền hợp tác. Hàn huynh có thể cùng Thiên Linh Viện bí mật hợp tác, giấu giếm được người ngoài, cái kia không thể tốt hơn. Hàn Phi cười nói, đến, vì hợp tác, uống một chén. Hai người uống một hơi cạn sạch. Sở Ly thả xuống bạch ngọc chén, nếu chúng ta không phải người ngoài, Hàn huynh, ta rất hiếu kỳ ngươi này một thân bản lĩnh xuất từ nơi nào. Sở huynh nhìn ra rồi. Hàn Phi cười nói. Sở Ly gật đầu. Hàn huynh thâm tàng bất lộ, phần này ẩn nhẫn công phu không phải bình thường. Trong chốn võ lâm không ai biết Giang Xuyên Minh thiếu minh chủ là vị thiên ngoại thiên cao thủ chứ. Ha ha, vẫn đúng là che giấu. Hàn Phi cười đắc ý nói. Có tiểu cầm các nàng bốn cái, không cần ta động thủ. Còn nói này thân bản lĩnh, nhưng là thiên thành, cũng không phải là bản lãnh của ta. Sở Ly hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Hàn Phi cười nói. Ta ăn qua một loại trái cây, liền trực tiếp thành thiên ngoại thiên cao thủ. Chỉ là một đêm công phu, không hiểu ra sao, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.